Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Có thể để cho ta khó chịu người. Thế gian vô song. Đại Hạ Quốc Đô. Hạ Thiên Dung cũng là mới vừa nghe được cái này một tin tức. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Sư tỷ, người muốn giúp Hạ An. Khúc Linh có chút nhìn ra Hạ Thiên Dung ý tứ. Bất quá, cũng không có đạt được Hạ Thiên Dung đáp lại. Cái này khiến nàng có chút dừng lại. Kỳ thật ngươi mở miệng, ta cảm giác bọn hắn sẽ giúp. Khúc Linh trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra. Thế nhưng là đổi lấy lại là Hạ Thiên Dung lắc đầu. Hạ Thiên Dung trầm ngâm một cái, lắc đầu ở giữa, hướng phía trưởng công chúa phủ thượng một tòa núi nhỏ mà đi. Khúc Linh vội vàng đuổi theo. Thiên Dung sư muội, một chút tin tức ta cũng nghe nói. Nhóm chúng ta thương nghị một cái. Nếu như Hạ An nguyện ý mở miệng, nhóm chúng ta sẽ giúp hắn. Theo Hạ Thiên Dung bậc thềm, trong nháy mắt liền có một người xuất hiện. Nói ra một câu, mà Hạ Thiên Dung gật đầu. Không nói gì thêm. Sư tỷ, ta nói cái gì tới? Bọn hắn khẳng định nguyện ý xuất thủ. Chỉ là Hạ An mở cái miệng này. Khúc Linh đi theo Hạ Thiên Dung sau lưng. Hắn sẽ không mở cái miệng này. Hạ Thiên Dung trầm mặc nhìn xem Hà phủ trên không kia một đạo tường vân. Một bên khác, Hạ Vô Ưu phủ cùng Hà phủ đồng dạng cự ly không xa. Lúc này Vô Ưu phủ bên trên, Hạ Vô Ưu đang đứng tại hồ đình bên trên, nhìn xem kia một đạo tường vân, nhìn rất gần, thế nhưng lại có chút cự ly. Tra được Hạ Vô Thần ám sát ta chứng cứ a? Hạ Vô Ưu chau mày. Hiển nhiên đối với trước một đoạn thời gian ám sát, hắn canh cánh trong lòng, không có bắt được người, muốn tìm chứng cứ rất khó. Hoàng Trấn lắc đầu, ai ở sau lưng gây sự tình, bọn hắn biết rõ, thế nhưng là không có cái gì chứng cứ. Đáng tiếc không có thể ám sát Hạ Vô Thần cao thủ. Những cái kia cực thần tông khổ chủ, không thể giết chết Hạ Vô Thần. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, rất nhiều chuyện. Kỳ thật bọn hắn một cái liền minh bạch, thế nhưng là nếu như tìm không thấy chứng cứ, liền không thể thượng thiên hạ các, ám sát không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất sảng khoái biện pháp. Nếu có mạnh như vậy cao thủ, Hạ Vô Ưu cũng muốn làm như vậy. Hạ Vô Ưu có mạng lưới tình báo của mình, hắn cũng minh bạch nhằm vào Hà gia việc này. Kỳ thật rất rõ ràng, Hạ Vô Thần muốn hại Hà gia, đoán chừng muốn đâm tổ ong vò vẽ. Hoàng Trấn đối với thế cục cũng là hiểu rõ. Yên lặng nhìn xem kia tường vân chỗ. Mấy ngày nay, hắn đều là đang quan sát kia tường vân. Mỗi ngày ban đêm cùng sẽ dẫn động tinh thần chi lực. Cái này khiến Hoàng Trấn mỗi ngày quan sát đến. Đối với dẫn động tinh thần chi lực, cũng là có nhất định mạch suy nghĩ. Nếu như bọn hắn liên hợp lại, tối thiểu có 6 cái dung huyết nhất phẩm. Theo ta được biết, Hà gia thực lực không mạnh a, mà lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm tại Hạ Vô Ưu bên cạnh thân vang lên. Mục Viễn nghe Hạ Vô Thần đi Hà phủ về sau, hắn ánh mắt có chút lóe lên, có thể trong nháy mắt khống chế được. Có lẽ, mọi người mắt thấy chi vật mới là kinh khủng nhất. Hoàng Trấn nhìn xem tường vân, có ý riêng, mỗi đêm tường vân trên không, tinh thần dị động. Hiển nhiên tại tường vân bên trong có một người đang bố trí trận pháp, mà lại lấy quan sát của hắn, trận pháp tăng lên mắt trần có thể thấy, ngoại trừ Hạ An bên ngoài, còn có ai có thể nhanh như vậy học tập trận pháp. Mà tường vân vô hình vô tích, bắt đầu xuất hiện sương mù, hắn liền biết rõ, đối phương nắm giữ tụ linh trận, bắt đầu chậm rãi tránh né lấy dò xét về sau, hắn liền biết rõ bí mật trận có. Cái này một mảnh tường vân thực lực, đoán chừng cũng là kinh khủng. Mục Viễn ngẩn ra một cái, nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Ưu, còn có Mục Thiên, từng cái mặt không đổi sắc. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng là nổi lên nói thầm. Gần một điểm cự ly nhìn xem, ta cũng muốn nhìn xem hiện tại Hà gia thực lực. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, có thể. Mục Thiên trước tiên đồng ý, hắn rất hiếu kỳ, lần này Hà gia gia nhập Hạ Thiên Dung về sau, thu được dạng gì thực lực tăng lên, Hoàng Chấn cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm giác có thể sẽ nhìn thấy Tường Vân trên trận pháp xuất thủ. Về phần, Mục Viễn càng không cần phải nói. Đối với Hà Phủ Hiếu Kỳ, cũng là đi theo. Sau đó một nhóm bốn người, ly khai Vô Ưu Phủ, xuất hiện tại Hà Phủ đối diện trong tử quán. Không có ý tứ, khách quan, không có vị trí, mà theo Hạ Vô Ưu vừa mới bước vào. Một cái tiểu nhị, đột nhiên tiến lên. Không có vị trí, Hạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn một cái cũng không có người nào tử quán. Ngẩng đầu nhìn một cái lầu hai, ngoại trừ một chút tiểu nhị, càng là người nào cũng không có. Bị bao xuống, chấm ngoặc kép, tiểu nhị nhìn xem Hạ Vô Ưu khí độ, yếu ớt giải thích một cái, nhường bọn hắn lên đây đi. Mà lúc này, một âm thanh ôn hòa từ lầu hai truyền ra. Vâng. Tiểu nhị vội vàng khom người bày ra ở giữa một cái. Chia tay ra, Hạ Vô Ưu đi lên lầu hai. Cái này mới nhìn đến sát đường phòng ở giữa. Hết thảy ba bàn, một thân áo bào tím Hạ Thiên Dung. Cũng sớm đã an tọa trong phòng. Ngồi ở trung tâm một bàn. Một bên trống không, một bên ngồi một cái người quen. Hạ Vô Địch, nhạy cảm không được a. Giờ mới đến. Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ Vô Ưu bốn người bước vào. Trên mặt cười nhạt một tiếng. Uống trà, nghiêng nhìn xem Hạ Vô Ưu. Nói ngươi đến thật lâu. Hạ Vô Ưu khẽ chau mày. Làm đối thủ cạnh tranh. Hắn hiển nhiên không muốn yếu đi mặt bài. Hạ Vô Địch trên mặt cười nhạt một tiếng. Đang chờ mở miệng. Hắn vừa tới. Hạ Thiên Dung đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngọc thủ khẽ nâng. Bưng lên một ly trà. Yên lặng nhìn xem Hà Phủ. Lúc này Hà Phủ cửa lớn đóng chặt. Vô thanh vô tức. Dù là chính là nhìn xem. Cũng là cảm thấy đại chiến tiến đến khí tức. Đánh gãy Hạ Vô Địch mở miệng. Quả thực là bởi vì hai người này đụng nhau. Chắc chắn một trận khẩu chiến. Nhường nàng phiền chán. Đây cũng là nàng không chút do dự lựa chọn ba bàn. Mà không giống một bàn nguyên nhân. Đem hai người này ngăn cách. Hạ Vô Địch sắc mặt cứng đờ, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, quay đầu nhìn về phía Hà Phủ, ta coi là trưởng công chúa sẽ an bài người đi qua đâu. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, hắn liền một mực tại bên ngoài tu luyện, tốc độ tu luyện chậm một chút rất bình thường. Nếu là tại Vạn Sơn, hắn đoán chừng tự mình cũng đã dung huyết nhất phẩm, thậm chí cao hơn, không cần. Hạ Thiên Dung nhìn xem Hà Phủ trên không Tường Vân. Tường Vân phía trên, tất có một cao thủ. Buổi tối hôm nay hẳn là sẽ ra tay. Hạ Vô Ưu phụ họa một câu. Ta liền sợ tên kia cao thủ xuất hiện. Sẽ để cho ngươi khó chịu. Hạ Vô Địch nghe vậy. Cách Hạ Thiên Dung nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt mang mỉm cười. Trò cười, có thể để cho ta khó chịu người. Thế gian vô song, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu không thèm để ý mở miệng, có thể để cho hắn khó chịu người. Ngoại trừ đã chết Trần Chính, còn đến nay không có tìm được Phúc Hà. Có thể Trần Chính đã chết, thế gian duy nhất chỉ số lượng. Hạ Vô Địch cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng. Hà Phủ, đại chiến bầu không khí, có thể nói là đến nhanh chi lại nhanh. Lúc này Hạ An cũng là đứng tại đại đường, một chút hạ nhân, hắn phân phát. Bởi vì sau đó phải đại chiến, phòng ngừa một chút bị phân tán tâm thần, Hạ An đi là không thể nào đi, dù sao, cũng không phải không có thực lực kia không phải, cùng lắm thì, dùng theo Vô Địch nơi đó hao tới có địch khôi lỗi. Một chiêu như thế nào nói xuất thủ, nhường Trần Chính cùng Lạnh Anh kết thúc công việc chính là, Hạ An đứng tại Hà Phủ chính đường trước, quét mắt cả đám, nhân số không nhiều. Tính cả môn khách, mới 30 người không đến. Hạch tâm thành viên cũng liền những cái kia. Cái khác Hà gia tộc nhân cũng không phải là rất mạnh. Không có quá mạnh tu luyện thiên phú. Đêm nay, liền xem hai người các ngươi. Cuối cùng, Hà An ánh mắt rơi vào Trần Chính cùng Lãnh Anh trên thân. Tộc trưởng, yên tâm, Trần Chính cùng Lãnh Anh gật đầu. Trần Chính không cần nhiều lời. Quỷ diện, đọc khỏa. Nâng thương, một thân tiêu chuẩn thấp nhất, mà Lãnh Anh đột phá nửa bước dung huyết, càng là từ trên thân Lãnh Anh cảm nhận được một cỗ kiếm ý. Kim chi kiếm ý, tràn đầy sắc bén, mà đây coi như là Hà phủ ngoại trừ có Địch Khôi Lỗi bên ngoài. Cao thủ mạnh nhất, Trần Chính ổn thỏa dung huyết chiến lực, mà Lãnh Anh hiển nhiên cũng là xuất thân bất phàm, lại lĩnh ngộ kiếm ý. Một chút yếu dung huyết nhất phẩm, hẳn là có thể ứng phó. Nếu như đánh không lại, một chiêu như thế nào đạo? Sau đó hai người này kết thúc công việc. Đây chính là Hà An dự định. Sử dụng có Địch Khôi Lỗi 10 cái trong vòng, tuyệt đối có thể ăn. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Hà An hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn xem đóng chặt Hà phủ cửa lớn. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi không cần thiết ẩn giấu đi. Hà An quay đầu về Trần Chính nói một câu. Được. Trần Chính ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Tại Lãnh Anh hiếu kỳ bên trong, nhìn xem Trần Chính từng bước một hướng đi Hà phủ cửa lớn. Trong tay nâng thương, trên lưng là khỏa bố. Một thân Hà phủ hạch tâm thành viên Giang Sơn Bạch Báo. Đi tới Hà phủ trước cổng chính, yên lặng mở ra Hà phủ cửa lớn. Hắn Trần Chính, muốn để thế nhân biết mình chưa chết. Theo Hà phủ cửa lớn mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người hữu tâm chú ý. Cái gặp một đạo người mặt quỷ ảnh xuất hiện, rất nhiều người ánh mắt có chút lóe lên. Quỷ diện, đây chính là Hà gia tộc trưởng đi ra ngoài liền sẽ mang người. Nửa bước dung huyết, mà tại một cái góc trong phòng, có hơn 10 người, yên lặng quan sát lấy Hà phủ. Thực lực của những người này tối thiểu cũng là tráng Hà cửu phẩm. Thậm chí có một nửa là dung huyết cảnh. Tinh tế một chỗ, có 6 vị dung huyết. Đây là Hạ Vô Thần mưu kế. Hạ Vô Thần muốn cho nhóm chúng ta diệt cái này Hà gia, trong đó một tên dung huyết nhìn xem Hà phủ. Nhíu mày, là mưu kế lại như thế nào? Mục đích của chúng ta là đem đại hạ nước trị đục. Nếu như Hạ Vô Thần lưu lại 4 tên dung huyết ở đây, vậy liền tranh thủ tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết. Nếu như không có lưu, kia nhóm chúng ta liền trực tiếp diệt Hà gia. Đại hạ tất cả đại gia tộc lòng người tất loạn. Nhóm chúng ta mới có cơ hội thu một điểm lợi tức. Một tên dung huyết đứng tại bên cửa sổ lắc đầu ở giữa. Hai ngón tay duỗi cũng đẩy ra cửa sổ. Theo bên cạnh, nhàn nhạt nhìn xem Hà phủ. Xuất hiện một cái người mặt quỷ. Hắn minh bạch đây là Hạ Vô Thần mưu kế. Có thể đối mặt có thể để cho đại hạ các tộc hỗn loạn cơ hội. Hắn hay là không muốn buông tha như thế một cái cơ hội. Trước đó, bọn hắn chỉ là chọn một chút thực lực xuống gia tộc nhập môn. Đưa tới oanh động không lớn. Đại hạ loạn, bọn hắn mới có cơ hội. Vậy cái này Hà phủ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mấy tên khác dung huyết nhất phẩm, cũng là tán đồng gật đầu. Yên lặng nhìn về phía là Hà phủ. Vạn Sơn bên trong người, mũi đao liếm máu. Một cái gia tộc mà thôi. Tại bọn hắn xem ra, nhẹ như lông hồng, diệt liền diệt. Một tên nửa bước dung huyết, cũng nghĩ nhường nhóm chúng ta đẩy lui. Cái này Hà gia có chút khôi hài. Mặt khác một người nhìn xem Hà phủ bên trong xuất hiện một cái cõng khỏa bố, dẫn theo trường thương mà ra, mang theo quỷ diện mà ra hán tử. Trên mặt của hắn toát ra buồn cười. Nửa bước dung huyết, cuối cùng chỉ là nửa bước dung huyết, cùng dung huyết nhất phẩm, chênh lệch cực lớn, chớ đừng nói chi là bọn hắn 6 tên dung huyết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.